Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 830, tinh tế kỷ niên. 8. Khoa học kỹ thuật thành mỗi cái bản khối khu nhà ở đều tập trung ở một chỗ. Một bên là cao vút trong mây nhà trọ, một bên là độc lập biệt thự. Minh Thù đẩy ra biệt thự cửa chính. Bên trong đã quét dọn qua, sạch sẽ sáng ngời. Minh Thù đứng ở một bên. Vào đi. Kỷ Niên đầu tiên là hướng bên trong nhìn một cái. Một hồi lâu mới nhấc chân tiến vào bên trong. Lầu 1 phòng khách và phòng ăn. Phòng ngủ lầu 3. Lầu 4 giải trí. Minh Thù đưa hắn thu xếp tại lầu 3 gần cửa sổ nhà căn phòng. Kỷ Niên đánh giá lấy căn phòng. Chú trọng nhìn cửa sổ. Phía dưới là một mảnh vườn hoa. Có thể nhìn thấy suối phun. Cần gì cùng người máy nói. Hắn sẽ giúp người lấy được. Minh Thù dựa vào cánh cửa. Kỷ Niên hồi lâu nói. Cảm ơn. Minh Thù nhíu mày. Lấy cái gì tạ? Minh Thù đi vào phòng. Từng bước ép tới gần Kỷ Niên. Ngươi nhìn a, ta muốn giúp ngươi làm chứng minh thân phận. Còn muốn bỏ tiền mua cho ngươi nhà ở. Tạo điều kiện cho ngươi ăn ở. Ngươi lấy cái gì cảm ơn ta? Kỷ Niên bị buộc đến cửa sổ. Minh Thù tay chống giữ bệ cửa sổ. Kỷ Niên thân thể buộc lòng phải ngửa về sau. Ngươi nghĩ tới ta làm sao cảm ơn ngươi? Ngươi có thể làm sao cảm ơn ta? Minh Thù đầu ngón tay phất qua hắn gò má. Kỷ Niên trên mặt tái nhợt thoáng qua vẻ tức giận. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Hắn cố gắng tránh Minh Thù đụng chạm. Lại bị Minh Thù hoàn toàn vòng tại bệ cửa sổ trong lúc đó. Đừng đụng ta. Kỷ Niên âm thanh dính vào khàn khàn. Mang theo sự tàn nhẫn. Minh Thù thu tay về. Nghẹo đầu. Ngươi bây giờ liền có thể còn. Kỷ Niên tại Minh Thù tay thu lúc trở về. Rõ ràng thở phào, nhưng là khẩu khí này còn không rơi xuống, liền bị phía sau những lời này cho kích. Người gương mặt này, Minh Thù cười giống như tên lưu manh. Để trướng, cũng là có thể, ta không có để cho ngươi cho ta làm những thứ này. Ồ, ta đây hẳn là bỏ túi đem ngươi ném trở về quá không đi. Minh Thù trầm tư, cái biện pháp này cũng không tệ, nơi nào nhặt liền ném nơi nào. Dù sao cũng là một phiền toái. Kỷ Niên, hắn không có lên tiếng. Phảng phất ngầm thừa nhận Minh Thù đưa hắn ném trở về vũ trụ cách làm. Minh Thù đứng dậy, đi tới một bên, dường như thật muốn người liên lạc đưa hắn ném trở về. Kỷ Niên xoay người, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Minh Thù quay đầu thời điểm, đúng dịp thấy hắn còn không rơi xuống vạt áo. Minh Thù, quần áo đều chuẩn bị xong. Ta một hồi đưa tới. Trong thông tin sơn âm đâu ra đấy báo cáo. Nửa giờ sau, Minh Thù cắn một nhánh dinh dưỡng dược tề. Đứng ở dưới một cây đại thụ. Nhìn cách đó không xa cùng khu biệt thự cửa chính so tài người. Vực chủ, nếu không ta đi đem người bắt trở lại. Sơn âm nói, bắt cái gì? Minh Thù hít một hơi bò sữa vị dinh dưỡng. Ta cũng không phải là mẹ nàng. Còn phải nuôi hắn. Sơn âm, nhưng là ngày trước còn để cho ta chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Cái này liền không có hứng thú. Minh Thù để cho Sơn âm đi mở cho hắn cánh cửa. Còn phải đừng để cho hắn nhận ra. Sơn âm, cho nên ngài rốt cuộc là cảm thấy hứng thú vẫn là không có hứng thú. Sơn âm mở ra ngụy trang, biến thành một người nữ sinh. Đi tới mở cửa, cố ý đem cửa kéo mở một cái. Cánh cửa khép lại cần thời gian, đầy đủ hắn đi ra, chờ Kỷ Niên đi, Sơn âm mới quay trở lại. Vực chủ, người đã đi rồi, ừ, nhìn lấy hắn một chút, có nhu cầu gì giúp một cái, đừng để cho hắn phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vực chủ muốn chơi mà cái gì? Chúng ta tai ách tinh vực nguyên là không phải như vậy. Khoa học kỹ thuật thành gần đây rất náo nhiệt. Mỗi cái quý độ đều sẽ tổ chức một lần khoa học kỹ thuật triển. Đang tại cử hành, cái này khoa học kỹ thuật triển không chỉ là dùng để khoa học kỹ thuật thành giao lưu. Còn có những tinh vực khác trước người tới. Nếu như vừa ý cái gì kỹ thuật, hoặc là thứ gì, bọn họ liền cần cùng khoa học kỹ thuật thành liên lạc. Khoa học kỹ thuật thành tới đàm phán, song phương không thể bí mật giao dịch. Một khi phát hiện, song phương đều sẽ bị kéo vào khoa học kỹ thuật thành danh sách đen. Cho nên bây giờ khắp nơi có thể nhìn thấy ma tính sản phẩm. Chỉ cần phải mang theo nó, bảo đảm ngươi quên tất cả phiền não. Thử một lần không? Đây cũng không phải là thông thường bút. Nó vẽ ra cái gì cũng mang theo mê huyễn tác dụng. Đối phó côn đồ lựa chọn tốt nhất. Minh Thù Đông nhìn một cái tây nhìn một chút. Không có nhìn đến thứ gì có thể ăn. Đau buồn. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra được người máy. Có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu nha. Minh Thù tiến tới. Có thể làm cơm không? Giới thiệu người máy là một cái da đỏ da người. Người kia sững sờ. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Nấu cơm là cái gì tư thế chưa nghe nói qua nha. Có thể. Nàng có thể thông minh. Không có nàng sẽ không. Hơn nữa giới tính có thể đổi nhau. Phi thường thuận lợi. Bất kể hắn là cái gì tư thế. Trước giao hàng đi ra ngoài lại nói. Minh Thù nhìn một chút người máy đôi kia sóng mãnh liệt hung khí. Ta mới vừa nghe được ngươi lẩm bẩm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng học đồ vật rất nhanh. Thật sự, ngươi có thể mua về thử xem. Chỉ cần ngươi dạy nàng. Nàng rất nhanh liền học được. Bảo đảm ngài hài lòng. Ta nếu là sẽ, còn mua nàng. Minh Thù lắc rời đi. Tại một cái rất lớn đất trống nhìn thấy Long Quan cùng Tiểu Trục. Có lẽ là nhiều người. Long Quan lúc này nhìn qua phi thường đứng đắn. Trước mặt bọn họ cũng không có sản phẩm gì. Không biết ở trong đó làm cái gì. Tiểu Trục xem trước đến Minh Thù. Bấm Long Quan một cái. Trực tiếp thẳng hướng Minh Thù chạy tới. Vực chủ, người cũng tới nhìn khoa học kỹ thuật triển. Long Quan nện bước quý tộc như vậy yêu nhã bước chân qua tới. Thân ái vực chủ, ngài hộ vệ đây. Minh Thù tùy ý nói. Đi lạc đi, Long Quan. Này, đường đường vực chủ, người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ai gánh được trách nhiệm? Long Quan ám đâm đâm liên lạc Sơn Âm. Sơn Âm chính tìm khắp nơi Minh Thù. Nhận được Long Quan tin tức, lập tức chạy tới. Tiểu Trục cười hì hì nói. Một hồi có trận cơ giáp tỉ thí. Chúng ta là đến xem tỉ thí. Long Quan có chút khinh thường. Có gì để nhìn? Tiểu Trục phản bác. Vậy cũng năm nay cơ giáp bên kia lợi hại nhất người mới. Nghe nói bộ kia cơ giáp là chính nàng cải tạo. Cải tạo cũng không phải là chính mình tạo. Lần trước nàng đánh bại Miu. Miu là cơ giáp hệ đang học sinh trong. Một người lợi hại nhất. Khoa học kỹ thuật bên trong thành có trường học. Cùng cái khác đại học không khác nhau gì cả. Bất quá có thể đi vào nơi này. Đều phải có thành thạo một nghề. May mắn mà thôi. Ngươi. Tiểu Trục tức giận đạp Long Quan một cước. Long Quan bị đau. Hung tợn chừng Tiểu Trục một cái. Tiểu Trục chợt chỉ về phía trước. Tới rồi. Tới rồi. Vực chủ ngươi nhìn. Chính là nàng. Có phải hay không là rất đáng yêu. Tiểu Trục cặp mắt sáng lên. Phảng phất nhìn thấy chính mình nữ thần. Minh Thù thuận theo hắn tầm mắt nhìn sang. Một người nữ sinh theo đi hướng trống rỗng đất trống. Đất trống người xung quanh xôi trào. Tầm mắt của Minh Thù rơi ở bên cạnh nữ sinh trên người tóc ngắn nữ sinh. Đó chính là Ngải Nặc. Cái kia cô nữ sinh này khẳng định chính là nữ chủ Lê Tuyết. Quả thật rất đáng yêu. Ngải Nặc chẳng qua là theo Lê Tuyết mà tới. Cho nên tại Lê Tuyết đối thủ đi lên sau. Nàng liền rời đi sân. Đi tới một bên. Đất trống bốn phía có ánh sáng thoáng qua. Một tầng trong suốt vật chất chậm rãi dâng lên khép lại. Lê Tuyết nắm sau lưng nàng miếng vải đen. Dùng sức kéo một cái. Miếng vải đen chảy xuống. Ngân bạch cơ giáp hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.